Lục Ngô mới trùng nhập luân hồi bao nhiêu năm, Long Tam Trùy Cốt Linh, rõ ràng là từ thượng cổ sống đến hôm nay một tên đại đế, không thể nào là chuyển thế. Như vậy, loại kia cùng Lục Ngô tương tự khí tức, chỉ là một loại ảo giác a. Lại hoặc là luân hồi loại vật này, vốn cũng không phải là bình thường thời gian logic có thể lý giải. Ninh Phàm hai mắt thanh mang trước liên tục, có mờ mịt, nó luân hồi chi ngộ, cũng ở tại não hải rời sông lấp biển. Trong óc hai thanh âm, tại tranh luận Long Tam Trùy có phải hay không Lục Ngô, một thanh âm tin tưởng vững chắc cảm giác của mình sẽ không sai, một thanh âm khác thì không ngừng lấy thời gian logic quan điểm, phủ định lấy loại này luận điệu. Hồi lâu, Ninh Phàm mới sắc mặt khôi phục như thường, thật dài thở ra một hơi, không nghĩ ra, nhìn không thấu, luân hồi loại vật này, nguyên lai là như vậy khó hiểu một sự kiện á, nếu như đặt mình vào trong đó, lấy thời gian của mình logic đi tìm hiểu, có vẻ như rất khó coi đến chân thực. Không nghĩ ra, Ninh Phàm liền cũng không suy nghĩ thêm nữa, chỉ vỗ túi chữ vật, lấy ra hai vò linh tử, vứt cho Long Tam Trùy một vò, sau đó một thanh đẩy ra bồn phong, rầm rầm nâng ly đứng lên, tựa như muốn đem nội tâm tất cả không hiểu cùng nhau uống vào trong bụng, đem quên sạch sành sanh. Long Tam Trùy đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo cười ha ha, đồng dạng đẩy ra bồn phong, nâng ly đứng lên, uống thôi. Hai người lại không giao lưu, Long Tam Trùy cũng rất nhanh luyện hóa xong dược lực, khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Nhưng mà vẫn có một ít đồ vật biến hóa. Trước đó Long Tam Trùy cùng Ninh Phàm đồng hành, là ra ngoài che chở đồng bào tiểu bối một chút thiện tâm, mà Ninh Phàm lại chỉ là muốn lợi dụng Long Tam Trùy đối với Thi Cốt Sơn mạch hiểu rõ. Giờ phút này thì lại khác, giữa hai người hình như có một chút giao tình, tựa như từ nhiều năm trước kia liền bắt đầu tích lũy, tựa như trận này đối ẩm là Ninh Phàm lần thứ nhất, lại không phải Long Tam Trùy lần thứ nhất. Ninh Phàm ánh mắt khẽ hít một cái, xác định một sự kiện, đó chính là Long Tam Trùy nhục thân có chút lợi hại, thương thế khôi phục cực nhanh, sợ là không có hắn tặng đan dược, cũng có thể tại rất ngắn thời gian bên trong tự hành khỏi hẳn. Hắc, đuổi đến nhiều ngày như vậy con đường, thế mà không có hỏi tiểu hữu tính danh, thật là có chút thất lễ. Không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào? Ngươi có thể gọi ta Ninh Phàm, có thể là dùng tên giả Lục Bắc. Lục Bắc, danh tự này, cảm giác ở nơi nào nghe nói qua đâu. Quả nhiên, Ninh lão để cho ta một loại mới quen đã thân cảm giác. Ha ha. Mới quen đã thân a, luân hồi như lạ lẫm, luân hồi có lẽ cũng như trùng phùng. Ninh Phàm tự lẩm bẩm, nói tới ra lời nói, để Long Tam Trùy ánh mắt một trận mờ mịt. Chỉ cảm thấy Ninh Phàm trong lời nói đạo ngộ độ cao, đã vượt qua hắn lý giải. Hiện tại xem ra, hắn giống như từ đầu tới đuôi nhiều coi thường cái này hậu bối a. Ninh lão đệ phòng ngự thủ đoạn thật đúng là đoạt thiên địa chi tạo hóa, thế mà có thể bằng tiên tôn tu vi đỡ được nơi đây thánh nhân kiếm trận công kích, thật sự đến. Lão ca ta vốn còn muốn xuất thủ cứu ngươi một cứu, không nghĩ tới bị ngươi làm ân huệ. Ha ha, hổ thẹn, hổ thẹn. Long Tam Trùy cười to nói. Nếu không có nhất định thủ đoạn, cũng không dám chạy đến nơi đây. Còn thánh nhân kiếm trận a, thì ra là thế, khó trách vừa rồi tia kiếm sẽ có đáng sợ như vậy uy năng, khiến cho ta trong nháy mắt có mở ra lớn nhất phòng ngự dự phán. Nguyên lai nơi đây đại thế cách cục, lại tạo thành một chỗ thánh nhân tuyệt sát kiếm trận, cho nên mới có thể như vậy hung hiểm. Ninh Phàm sắc mặt không hiện, nội tâm lại là hơi chấn động một chút. Trách không được lấy hắn thế tự bí tạo nghệ, đều nhìn không ra nơi đây đại thế quý tích. Nơi đây quả nhiên không phải đất lành. Nghe đồn đại ti thánh tổ khi còn sống, từng ở chỗ này lấy sông núi cách cục làm kiếm, thiên địa làm vỏ, bố trí xuống một đại tuyệt sát kiếm trận. Ở tại sau khi chết, nơi đây chẳng biết tại sao, lại trở thành bạch cốt phu nhân ngủ say chi địa. Ai, lão phu tuy nói là tam diễm đệ nhất bách hiểu xanh, đối với trong đó bí ẩn nhưng cũng không hiểu nhiều lắm. Tóm lại, người ta tại núi này rừng bên trong hành tẩu, cần phải cẩn thận chút, chớ có loạn động nơi đây cách cục là được. Về phần ngươi muốn tìm tế khí, ai, loại đồ vật này, càng là nơi đây cách cục nơi mấu chốt, nếu là có chỗ di động. Thôi, quen biết một trận, nếu có cách cục hung biến, lão ca ca định giúp ngươi một tay. Nói xong, thương thế khỏi hẳn Long Tam Trùy, lại lần nữa dẫn Ninh Phàm, tại khí tức này hung hiểm cổ thụ lối rẽ ở giữa xe nhẹ đường quen tiến lên. Đường rừng hai bên, thỉnh thoảng sẽ truyền ra cổ lão sinh vật mạnh mẽ khí tức, kém nhất đều có tiên tôn tu vi, tiên đế tu vi đều có thật nhiều. Tam diễm là cực đan thánh vực chỗ nguy hiểm nhất, thi cốt sơn mạch thì lại là tam diễm chỗ nguy hiểm nhất, sẽ có nhiều như thế khí tức cường đại ẩn núp, Ninh Phàm cũng không kỳ quái. Cũng không có đi tận lực dò xét những cái kia khí tức là cái gì giống loài. Nếu không chủ động dò xét những cái kia cổ lão sinh vật, có vẻ như liền sẽ không bị công kích dáng vẻ. Hai cái núi non chập trùng kết nối chỗ, thường thường đều sẽ có trận pháp cách trở, phòng ngừa ngoại nhân tùy tiện xâm lấn đến bên trong dãy núi bộ. Tự xưng là Tam Diễm Đệ Nhất Nguyên Thiên Sư, Long Tam Trùy, trận đạo tạo nghệ bất quá thường thường, phá lên những trận pháp này cực kỳ cố hết sức. Cũng may mỗi lần đến lúc này, Ninh Phàm liền sẽ tìm kiếm âm trận chỗ, lấy Long Tam Trùy không thể nào hiểu được thủ đoạn tùy tiện hỗn loạn trận lực, tiếp tục đi tới. Ninh Phàm trên người đủ loại kỳ dị, không ngừng soát tân Long Tam Trùy nhận biết. Dần dần, Long Tam Trùy coi như có ngu đi nữa, cũng ý thức được Ninh Phàm chính là hủy diệt Hà gia, đánh giết Hà tổ tu sĩ mặt quỷ kia. Đương nhiên, còn không có ý thức được Ninh Phàm không phải yểm long đồng loại là được. Ninh Phàm một bên tiến lên, một bên lưu vào trí nhớ lấy nơi đây trận pháp cách cục. Dần dần, toàn bộ thi cốt sơn mạch hư thực chi biến, tại nội tâm của hắn một chút xíu rõ ràng. Thi cốt sơn mạch liên miên chập trùng sơn phong, đâu chỉ ngàn tòa, nhưng trong đó, tuyệt đại đa số đều là trận pháp hư vị, ở vào thực vị sơn phong, chỉ có 305 tòa. Thực ngọn núi sắp xếp cách cục càng là quỷ dị dị thường, nếu như không phải loại kia phân rõ đại thế hư thực tồn tại, tuyệt đối nhìn không ra điểm này. Nơi đây 305 tòa thực ngọn núi, san sát tại trên đại địa, như từ không trung nhìn xuống phía dưới, liền thoáng như một cái lấy núi vi cốt cự nhân, tứ chi giãn ra, ngủ say tại đại địa phía trên. 305 khối xương, không phải trưởng thành xương cốt số lượng, ngược lại là cùng hài nhi xương cốt số sơ lược ăn khớp. Nơi đây cách cục, cho ta một loại cảm giác vô cùng không thoải mái, không chỉ là cảm giác nguy cơ đơn giản như vậy, mà là một loại đơn thuần không thích. Chúng ta tiến lên lộ tuyến, dường như từ cái này Thủy Anh cách cục phần đùi tiến vào, một đường hướng đầu vị trí tiến lên. Tại cái kia Thủy Anh cách cục đầu, giống như phong ấn cái gì vô cùng cường đại tồn tại, loại kia cường đại. Giống như so ngưu quỷ trí tôn đều muốn kinh khủng mấy phần, hẳn là chính là trong truyền thuyết đại ti ngụ tôn đệ nhất nhân, Bạch Cốt Phu Nhân. Năm đó ta tại tiểu độc cô chỗ học được băng thiên kiếm chỉ, loại kia kiếm đạo truyền thừa, giống như cùng nơi đây một loại nào đó kiếm đạo lực lượng lẫn nhau hô ứng. Nói đến, ngày đó thiên đô đế tính toán tại ta, muốn lừa gạt ta đến không diễm hung nhất mật địa, học cái gì vô thượng kiếm đạo. Hẳn là thiên đô đế tính toán kế chi địa, chính là cái này thi cốt sơn mạch. Nếu thật sự là như thế, cũng là một loại trùng hợp. Ninh Phàm một mặt chậm rãi đi tiến, một mặt tâm tư xoay nhanh. Hai ngày về sau, hắn rốt cục đến Long Tam Trùy không ràng buộc dẫn đường phía dưới, đi tới nơi đây Thủy Anh cách cục đầu vị trí. Đầu tiên nhìn thấy, chính là một tòa cao cách rừng rậm trên không thiên hoang cự môn. Thiên hoang cự môn là tử đấu tiên hoàng cho tử đấu tiên tu hậu duệ, để lại thông hướng chân giới con đường. Ngoại giới cũng có truyền ngôn, cực đan thánh vực nội bộ có một tòa thiên hoang thạch môn, nghĩ không ra, đúng là thật. Lại cái này thiên hoang thạch môn tồn tại vị trí, hay là tam diễm nguy hiểm nhất thi cốt sơn mạch. Ta trước đó còn tại nghi hoặc, ngay cả ta đều có thể biết được nơi đây có giấu một chỗ thiên hoang thạch môn, là nhân yêu hai tộc không mưu đồ chỗ này cửa đá, mà là mưu đồ man hoang cái kia một chỗ. Thì ra là thế, chắc là bởi vì cực đan thánh vực chân chính nội tình quá mạnh, mà chỗ này cửa đá vị trí quá mức khó giải quyết. Lấy mặt pháp huyễn mộng giới tứ thiên, yêu tộc nội tình, muốn tại đại ti ngụ tôn dưới mí mắt đối với chỗ này cửa đá động thủ, xác suất thành công gần như bằng không. Cho nên nhìn từ bề ngoài, ngược lại là man hoang cái kia một chỗ tương đối dễ dàng đắc thủ. Cổ quái, chỗ này thiên hoang thạch môn, thế mà tại kêu gọi ta. Nếu là lúc trước Ninh Phàm, nghe không được loại này kêu gọi. Nhưng bây giờ hắn là phế thể thần linh, mà lại còn là đã thức tỉnh vạn vật câu thông năng lực thần linh. Hắn có thể nghe được chỗ này thiên hoang thạch môn tiếng lòng, người bên ngoài thì nghe không được. là chìa khóa cảm ứng. Trên tay ngươi, sẽ không sai. Loạn cổ môn đồ u, ngươi có thể nghĩ. Đem ta mở ra, dựa dẫm vào ta, đi vào thiên hoang cổ kính, đi vào. Chân giới, là thiên hoang thạch môn nhu hòa kêu gọi. Sau đó, Ninh Phàm liền cảm thấy loạn cổ tặng cho tàng kinh tháp tầng cuối cùng phía sau cửa. Hình như có cái gì lực lượng, ngay tại một chút xíu thôi động cửa này mở ra. Cái kia phiến hắn làm sao cũng mở không ra cửa. Cái kia công bố, quân không biết thiếp, thanh âm. Ta là ngươi chìa khóa, có thể ngươi lại quên lãng ta. Quân không biết thiếp, oanh một tiếng, tàng kinh tháp cánh cửa mở ra. Tiếp theo một đạo màu xám lưu quang, từ huyền âm giới tàng kinh tháp bay ra, bị Ninh Phàm một chiêu phía dưới, từ đó lấy ra, rơi vào lòng bàn tay. Là một giọt nước mắt, là nước mắt màu xám, chỗ ngưng tụ thành hư ảo chìa khóa. Ta là ngươi chìa khóa, là ngươi, mở ra thiên hoang thạch môn, quay về chân giới chìa khóa. Đây là giọt nước mắt màu xám kia tiếng lòng. Lấy chìa khóa, mở ra ta, thì ngươi liền có tư cách trở lại chân giới, trở lại ngươi. Hồ Điệp Cố Hương, chính là dẫn đầu tử đấu tiên tu mạt duệ, quay về chân giới, cũng toàn bộ do ngươi. Là cái kia thiên hoang cự môn lại lần nữa kêu gọi. Ninh Phàm chưa bao giờ ngờ tới đi vào cái này thi cốt sơn mạch, còn sẽ có bực này tình huống phát sinh. Lấy tâm tính của hắn, giờ phút này cũng không khỏi có một tia mờ mịt. Chìa khóa cái gì, thiên hoang thạch môn cái gì, quá đột nhiên. Hắn cần hảo hảo để ý một để ý, nhất là cái kia chìa khóa. Cái kia chìa khóa thanh âm, bởi vì luân hồi cách trở, Ninh Phàm khó mà nghe rõ âm sắc. Nhưng giờ phút này khoảng cách gần đụng vào cái này hôi lệ thực thi, hắn lại rõ ràng cảm nhận được cái này chìa khóa mang theo cho hắn cảm giác quen thuộc. Chìa khóa này bên trong khí tức, rõ ràng, cùng kiếm tổ nhất trí. Thì ra là thế, khó trách chìa khóa này sẽ nhiều lần nói với hắn quân không biết thiếp. Cũng là đâu, cái thứ tư xá không tâm kiếp bên trong, Ninh Phàm thấy được một chút nhân quả. Hắn vốn là hồ điệp quê quán đời đời luân hồi hồ điệp, là kiếm tổ dẫn hắn rời đi hồ điệp quê quán, tiến vào nhân gian. Kiếm tổ nhất định là biết hắn, nhưng hắn bởi vì đời đời luân hồi nguyên nhân, sớm đã không nhớ rõ năm đó thân là hồ điệp thời điểm trận kia gặp gỡ bất ngờ. Đinh linh linh, Ninh Phàm trong tay hôi lệ thực thi, bỗng nhiên phát ra quang mang, vang vọng đứng lên. Cùng một thời gian, cách đó không xa tòa nào đó màu xám sơn phong bên trong, bỗng nhiên truyền ra bên tai không dứt xiềng xích tiếng va chạm. Chuẩn xác mà nói, thanh âm kia là từ trong một cái động đá vôi cự đại trên ngọn núi màu xám truyền ra. Ninh Phàm nhíu chặt lông mày. Từ trong động đá vôi kia, Ninh Phàm phát giác được một cổ có thể so với viễn cổ đại tu khí thế khủng bố. Khí thế kia phiêu miểu bất định, khi thì rất gần, khi thì cực xa, khiến cho người bên ngoài rất khó chuẩn xác cảm giác tên kia viễn cổ đại tu khí tức trạng thái. Bất quá nghĩ cũng biết, nơi đây nếu đã biết bỗng nhiên xuất hiện một cái viễn cổ đại tu, hơn phân nửa chính là danh xưng đại ti đệ nhất chí tôn Bạch Cốt Phu Nhân. Trong động đá vôi Bạch Cốt Phu Nhân, tựa hồ cũng không phải là thanh tỉnh trạng thái, mà là tại đang ngủ say. Nếu là lắng nghe, liền sẽ nghe được trong thiên địa này tiếng gió, đều đều mới tốt giống như nữ tử ngủ say lúc đều đều hô hấp. Hẳn là cái kia Bạch Cốt Phu Nhân tiếng hít thở không thể nghi ngờ. Ta muốn tìm cửu ly tế khí, tựa hồ ngay tại cái kia trong động đá vôi. Ninh Phàm như lâm đại địch nói. Trong truyền thuyết Bạch Cốt Phu Nhân, có vẻ như ngay tại cái kia động đá vôi bên trong ngủ say. T. Thật là đáng sợ khí tức. So ta tưởng tượng bên trong còn muốn đáng sợ mấy phần. Một cái sơ sẩy, chính là tình thế chắc chắn phải chết. Không có biện pháp, Ninh lão đệ ngươi ở chỗ này chờ đi. Ta thay ngươi tiến cái kia trong động tìm xem. Nhìn xem có hay không ngươi muốn tìm tế khí. Ngươi chút tu vi ấy, cũng đừng đi mạo hiểm. Long Tam Chùy răng quan bắt đầu run lên. Đó là thân thể bản năng tại e ngại trong động đá vôi hung hiểm, mà không phải bản thân hắn nội tâm có khiếp ý. Hắn có thể dự cảm đến trong động đá vôi Bạch Cốt Phu Nhân kinh khủng, nhưng nếu là không thể không mạo hiểm một lần, hào sảng như hắn, cũng là vui lòng thay thế Ninh Phàm, đi bốc lên lần này hiểm. Không cần, tiền bối mang ta một đường đi tới nơi đây, ta đã 10 phần cảm kích, tự nhiên không có khả năng lại để cho tiền bối thay ta đi mạo hiểm. Nghĩ không ra cái này Bạch Cốt Phu Nhân khí tức, thế mà có thể so với viễn cổ đại tu, xem ra cái này cửu ly tế khí, quả nhiên không phải dễ cầm như vậy đồ vật, việc này có chút sai lầm, không ngừng ta sẽ chết ở chỗ này, càng có thể sẽ liên lụy tiền bối cùng nhau tử vong. Như vậy đi, tiền bối giờ phút này liền rời đi thôi, ta sẽ chờ tiền bối rời đi thi cốt sơn mạch về sau, lại tiến vào này động. Đến lúc đó chính là đã dẫn phát một chút biến cố, cũng không trở thành liên lụy tiền bối. Ninh Phàm mặt không chút thay đổi nói. Không thể, ngươi là lão phu mang tới, lão phu há có thể đưa ngươi một người. Tiền bối yên tâm, nếu ta chỉ là một người, chạy trốn thời điểm cũng dễ dàng chút. Ha ha, ngươi là đang thay đổi hướng nói ta đường đường lục kiếp tiên đế, là ngươi một kẻ tiên tôn tiểu bối vướng víu a. Long Tam Trùy một mực cười ha ha, lại một bộ vô luận như thế nào tuyệt không sớm rời đi ngoan cố tư thái. Ninh Phàm lập tức cảm thấy đau đầu, có như thế trượng nghĩa bằng hữu, có đôi khi cũng rất làm cho người khác bất đắc dĩ. Như sự tình thật là nghiêm trọng đến không thể không trốn tình trạng, hắn liền dùng hết tất cả, mang Long Tam Trùy cùng rời đi đi. Là Lục Ngô cũng tốt, là Long Tam Trùy cũng được, người bạn này, hắn nhận. Ngươi nhanh đi bắt ngươi muốn tế khí đi, bởi vì ta trước đó chữa thương nhất thời trì hoãn, có vẻ như thạch chủ người cũng đã sắp đuổi theo nơi đây. Ngươi đi tìm đồ thời điểm, ta vừa lúc ở bên ngoài, thay ngươi ngăn cản thạch chủ nhân mã. Long Tam Trùy độc nhãn bỗng nhiên khẽ hít một cái. Xa xa rừng rậm ở giữa, đang có không ít tam diễm tu sĩ hướng nơi đây tiếp cận. Ngay sau đó vung tay lên, trực tiếp đưa ra cuồng phong, đưa Ninh Phàm bay tới động đá vôi cửa vào. Sau đó đứng chắp tay, ngăn tại động đá vôi phương hướng trước. Đã làm xong cùng những người truy kích kia một trận đại chiến chuẩn bị, Ninh Phàm không tiếp tục nhiều lời, hướng phía Long Tam Trùy phương hướng xa xa liền ôm quyền, sau đó lách mình tiến vào động đá vôi bên trong. Càng đi trong động tiến lên, hắn liền càng có thể cảm nhận được trong động đá vôi, cái kia tựa như khoảng cách lấy cả một cái luân hồi bàng đại khí thế. Ước chừng hướng phía trong động đi về phía trước mấy trăm bước, chợt có một đạo mang theo hỗn độn quang trạch kiếm khí màu xám, từ trong động vách đá treo một cái không kiếm vỏ chém đi ra. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1074, mấy trăm vạn năm một vòng mỉm cười kiếm khí màu xám kia một chẳng mà ra, khủng bố tuyệt luân, to lớn kiếm áp trong nháy mắt hóa thành cuồng phong, hướng động khẩu phương hướng bỗng nhiên bao phủ. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, không nói hai lời, liền tại cái này cự đại trong động đá vôi, trực tiếp mở ra diệt thần cự nhân mạnh nhất hình thái. Trăm trượng kim diễm cự nhân càng là đỉnh lấy cự thuẫn, hướng hỗn độn kiếm mang vọt mạnh mà ra. Này phảng phất đủ để sụp đổ vạn vật kiếm mang, một đường xuyên qua mà đến, tiếp theo đánh vào diệt thần cự thuẫn phía trên. Ninh Phàm không dám lấy cự nhân thân thể trực tiếp cản kiếm mang kia. Kiếm mang kia mang cho hắn cực kỳ cảm giác nguy hiểm, cho hắn một loại cửu sơn tám hải không có gì không ngừng bể nghễ khí thế. Nếu như trực tiếp lấy cự nhân kim thân qua cản, Ninh Phàm có một loại trực giác, hắn kim thân trực tiếp sẽ bị kiếm này một kiếm bổ ra, mà bản thân hắn sẽ bị kiếm này một kiếm chu sát. Nơi đây tùy tiện một đạo kiếm khí màu xám, đều có ngày đó Bạch Lộc chân nhân hương hỏa một kiếm khủng bố uy năng. Nhưng nếu là khai thiên chi khí diệt thần thuẫn lời nói, cho dù kiếm mang này tại mạnh, cũng không trở thành một kiếm đánh nát diệt thần thuẫn. Tại chút lòng tin, Ninh Phàm vẫn là có. Oanh! Diệt thần thuẫn là khai thiên chi khí, cho dù không phải hoàn chỉnh, cũng có độ cứng tại. Lấy kiếm khí màu xám này mạnh, cũng vô pháp đánh nát diệt thần thuẫn. Nhưng kiếm áp trùng kích, vẫn là xông đến diệt thần cự nhân không ngừng rút lui. Quanh thân kim diễm càng là sáng tối chập chờn, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kiếm kia ép thổi tắt. Ẩn thân tại diệt thần cự trong thân thể Ninh Phàm, đồng dạng vô pháp không nhìn bực này kiếm áp. Toàn thân không chỗ không đau, tựa như muốn tại kiếm này ép phía dưới nghiền nát. Chỉ có thể không ngừng rút lui, vô pháp đỉnh lấy kiếm mang tiến lên. Cửu ly tế khí liền giấu ở này động bên trong, nếu như giờ phút này từ bỏ, ta cố nhiên có thể toàn thân trở ra, nhưng loạn cổ sư phụ lại nên như thế nào? Ninh Phàm ánh mắt có ngoan sắc, liên phun số ngụm máu, mười vừa bấm ngón tay quyết, những tinh huyết đó nhất thời hóa nhập kim diễm cử thân thể. Khiến cho cự nhân bên ngoài thân nguyên bản sáng tối chập chờn kim diễm một lần nữa tràn đầy đứng lên, lại lần nữa cháy hừng hực. Kiếm này mang mạnh hơn lại như thế nào, tại ta khai thiên chi khí phía dưới, nhất định phải thần phục. Bành! sắc bén vô cùng kiếm khí màu xám, theo nổ vang một tiếng, thế mà bị cự nhân sinh sinh phá tan. Kiếm này mang công kích cố nhiên cực mạnh, nhưng lại hậu lực không đủ, tái mà suy, tam mà kiệt, khiến cho ta chính diện phá tan kiếm này mang có một khả năng nhỏ nhoi. Kiếm mang kia là từ vách đá này bên trên kiếm vỏ kích phát ra đến, đơn độc một cái vỏ kiếm, tựa hồ chỉ có nhất kích chi lực, nhưng trong động vỏ kiếm, tựa hồ còn có rất nhiều, rắc xoa. Theo Ninh Phàm phá vỡ kiếm mang, này phóng thích kiếm mang vỏ kiếm, ứng thanh mà nát. Ninh Phàm giải khai diệt thần cự nhân, nhặt lên vỡ tan vỏ kiếm xem xét, cảm thấy loại này vỏ kiếm có chút quen mắt. Cùng hắn tu đạo mới bắt đầu lấy ra chặt niết hoàng vỏ kiếm rất giống, cùng hắn tại kiếm giới vấn tâm kiếm hồ hồ, nhìn thấy rất nhiều kiếm tổ vỏ kiếm cũng rất giống như. Vỏ kiếm này, tựa hồ cũng là ngày đó Thiên Đô Đế lấy ra triển lãm cho hắn xem kiếm vỏ. Kiếm tổ khí tức, tinh tế cảm ứng xuống, Ninh Phàm từ vỏ kiếm này bên trong, cảm ứng được kiếm tổ độc nhất vô nhị khí tức. Ánh mắt chớp lên, hình như có suy đoán, nhưng không có lại nhiều nói, mà chính là ăn vào một số đan dược, khoanh chân luyện hóa, khôi phục thể nội cấp tốc tiêu hao pháp lực. Chớ nhìn chỉ là phá tan chỉ là một đạo kiếm mang, Ninh Phàm lại dùng xong thể nội bảy thành pháp lực, bất đắc dĩ, chỉ có thể hơi chút hồi phục, tiếp tục tiến lên. Nếu không gặp lại bực này kiếm mang, hắn pháp lực không dưới bàn chân, phòng ngự khó mà bền bỉ, chắc chắn bị kiếm mang diệt sát trăm hơi thở về sau. Ninh Phàm thở ra một ngụm chọc khí, lại lần nữa tiến lên, lại được mấy trăm bước khoảng cách, Ninh Phàm gặp phải trên vách tường treo cái thứ hai vỏ kiếm, lại lần nữa bị loại này vỏ kiếm kiếm mang chỗ công kích. Bất đắc dĩ, Ninh Phàm chỉ có thể lần nữa hao tổn tinh huyết, bằng diệt thần thuẫn miễn cưỡng ngăn lại kiếm mang, tiếp theo bổ sung pháp lực, hướng trong động chỗ càng sâu tiến lên. Về sau, là thứ ba, đệ tứ đệ thập cửu cái vỏ kiếm công kích. Dựa theo Ninh Phàm đoán chừng, hắn tiến vào này động, đã qua 4 canh giờ, bên ngoài Long Tam truy hẳn là còn ở giúp hắn tới thạch người truy binh, từ trong động còn không truy binh truy đến phán đoán. Long Tam truy có lẽ còn tại cùng những truy binh kia rằng co ép trong hạ thể tinh huyết tổn thất quá nhiều mang đến mê muội cảm giác suy yếu. Ninh Phàm tiếp tục hướng động bên trong tiến lên. Căn cứ Ninh Phàm cảm giác, hắn trong động tiến lên lộ tuyến cũng không phải là thẳng tắp, mà là tại quấn tròn, từng vòng đi vòng phía dưới, cuối cùng tiếp cận tâm. Thế chữ bí tiếp ngay cả khởi động phía dưới, Ninh Phàm đối với này động bố cục, dần dần có một ít nhưng, có suy đoán. Thứ 24 cái vỏ kiếm, thứ 36 cái vỏ kiếm, thứ 48 cái vỏ kiếm, khi Ninh Phàm rốt cục ngăn lại thứ 49 cái vỏ kiếm về sau, trước trên đường, lại không bất kỳ một cái nào vỏ kiếm ngăn cản. Ninh Phàm nói thầm một tiếng quả là thế, thần niệm hướng phía lúc đầu dò xét. Như hắn sở liệu, trên đường đi bị hắn phá đi 49 cái vỏ kiếm, chính ở chỗ này trận lực lưu chuyển phía dưới, một lần nữa ngưng tụ, liên tiếp tái hiện ở trên vách tường. Những vỏ kiếm đó công kích tựa hồ có thể lặp đi lặp lại sử dụng đây. Nói cách khác, nếu là đi trở về, rời đi động huyệt lúc, hắn còn phải lại chống lại một vòng 49 đạo kiếm mang đánh chém. Nếu là vỏ kiếm có thể trọng sinh, cũng liền vô pháp phán đoán giờ phút này không có thạch người truy binh vào động, là bởi vì vẫn bị Long Tam truy ngăn chặn cước bộ, vẫn là đã giải quyết Long Tam truy, lại nhiếp nơi này động vỏ kiếm khủng bố, mà không dám thiện nhập Long Tam truy, cuối cùng chỉ là một cái lục kiếp tiên đế, mà thạch người thì là một cái bát kiếp tiên đế, càng mang rất nhiều trở thủ, nhất định phải nhanh giải quyết nơi đây sự tình. Qua giúp một tay Long Tam truy, Ninh Phàm sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, tăng thêm tốc độ, tiếp tục hướng động bên trong tiến lên. Lúc này cách hắn tiến vào này động huyệt đã qua chỉnh một chút một ngày, đi đến sâu như vậy độ, sơn động tầng nham thạch phía trên bắt đầu xuất hiện treo ngược lấy từng cái thạch trung nhũ, cũng có giọt nước không ngừng nhỏ xuống. Giọt kia tiếng nước cùng động huyệt chỗ sâu khi thì truyền ra xịn xích tiếng va đập, để Ninh Phàm có một loại cũ mộng tái diễn ảo giác. Loại cảm giác này rất quen thuộc, rất quen thuộc, rất giống hắn lúc trước bằng vào cực dương chi lực nếm thử mở mắt lúc chỗ nghe được những tích thủy đó âm thanh, xiềng xích thanh. Ninh Phàm nhớ tới năm đó cực dương bên trong chỗ nghe được những lời kia, những lời kia, giọt kia tiếng nước, này xiềng xích tiếng va chạm, thủy chung là trong lòng của hắn một điều bí ẩn muốn giải khai, muốn hỏi cho ra nhẹ. Tu đạo đến nay, hắn đối với mình kiếp trước kiếp này luân hồi đầu đuôi đã có hiểu biết. Hắn trước kia, nguyên khởi tại Hồ Điệp Gia Hương, bị kiếm tổ mang đi nhân gian, lại nhập huyễn mộng giới đời đời luân hồi. Sau đó mộ cả đời phi thượng cổ thiên đình, xả thân hủy đi trưởng tình tiên đế một mắt. Lại về sau vô số thế, rốt cục chuyển đời làm người. Đây là hắn kiếp trước kiếp này lý lịch, nhưng cái này lý lịch bên trong vẫn có thật nhiều không cách nào thấy rõ câu đố. Có lẽ cái gọi là Bạch Cốt Phu Nhân, thực cũng là Ninh Phàm tâm bỗng nhiên yên tĩnh. Trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần đi đến nơi đây, đi qua 49 vỏ kiếm ngăn cản, con đường phía trước liền sẽ không còn có quá đại nguy cơ. Lại hoặc là cũng không phải là trực giác, chỉ là một loại phỏng đoán không biết đi bao lâu, lối đi phía trước cuối cùng, bỗng nhiên xuất hiện một cái vô cùng rộng rãi không gian. Mặt đất trên đất đá, cắm đầy che kín huyết dì cổ kiếm, có hoàn chỉnh, có tàn khuyết, có linh tính mất hết chi kiếm, cũng có vẫn còn tồn tại một số uy năng kiếm, có thái cổ thần ma binh, cũng có phổ thông pháp bảo, cấu kết lấy bước đầu tiên tu sĩ kiếm, cũng có tiên đế huyết kiếm gì, thậm chí có nhiễm lên máu thánh nhân kiếm gì. Đáng tiếc những huyết đó gì niên đại quá lâu, đã mất đại dụng to lớn kiếm chi khí tức, không ngừng đánh thẳng vào Ninh Phàm, lại không cách nào ngăn cản Ninh Phàm tiến lên cước bộ. Ninh Phàm đạp trên đầy đất kiếm chi phế tích, đi về phía trước tiến, không biết đi bao lâu, phía trước mặt đất bỗng nhiên không có kiếm gãy. Bỏ qua cho trên đường ngẫu nhiên chặn đường măng đá, tiếp tục đi tới đích, liền nhìn thấy một cái từ vô số kiếm xương cốt chỗ trồng chất thành cửu tầng sắt lâu. Sắt lâu chung quanh 64 hào phóng vị, bày đầy nhiều như rừng hơn ngàn kiện cổ lão tế khí. Những cái kia tế khí, mỗi một kiện đều bắt nguồn từ khác biệt tu chân tộc quần, phẩm giai cao có thấp có. Bên trong bao hàm chủng tộc, có chút Ninh Phàm gặp qua, có chút Ninh Phàm nghe qua, có chút làm theo không biết. Tại những cái kia tế khí bên trong, Ninh Phàm tùy tiện liền tìm tới một kiện tản ra hắc miêu tương tự khí tức tiên thiên tế khí. Đạo hồn loại thứ tư tộc cửu ly nhất tộc tiên thiên tế khí, quả nhiên chính là ở đây. Vật này, chính thị Ninh Phàm tiến vào cực đan thánh vực chỗ tìm mục tiêu một trong. Có thể Ninh Phàm cũng không có lập tức đi lấy cái này tế khí, mà chính là đem ánh mắt quét về phía chung quanh vách đá. Vách tường chung quanh bên trên, treo hơn vạn vỏ kiếm, làm cho người ta cảm thấy tê cả da đầu cảm giác. Những này vỏ kiếm đồng dạng ẩn chứa kiếm khí màu xám, nếu như toàn bộ kiếm mang đồng thời kích phát, đủ để đem phòng ngự toàn bộ khai hỏa hắn, diệt sát hàng trăm hàng ngàn lần. Ninh Phàm nhẹ hít sâu một hơi, ánh mắt lại là không thay đổi kiên quyết. Hắn tiếp tục dò xét nơi đây bố cục. Cuối cùng, ánh mắt phức tạp rơi vào sắt lâu tầng trên cùng, đang ngủ say một cỗ bạch cốt khô lâu. Này bạch cốt khô lâu ăn mặc cổ lão nữ tử quần áo, dựa vào vương tọa phía trên, ba búi tóc đen như thác nước rủ xuống, cũng không theo tuế nguyệt hủ hóa, vẫn mang theo đen nhánh lộng lẫy, tựa như người sống mái tóc. Đây là một bộ nữ tử hài cốt. Hài cốt tay trên bàn chân, trói buộc không biết tên xích kim xiềng xích. Xiềng xích từ sắt mái nhà bưng hướng hai bên kéo dài, đính tại hai bên trên vách đá. Xích vàng phía trên dán đầy chú phù, càng cùng nơi đây sở hữu tế khí lực lượng kết nối, cùng toàn bộ hài cốt sơn mạch thánh nhân trận pháp đem hô ứng. Cuồn cuộn phong ấn chi lực, từ này xích vàng phía trên ẩn ẩn truyền ra, có không kém hơn bước thứ ba phong ấn lực lượng. Như lắng nghe, sẽ phát hiện rõ ràng không thể thở nổi nữ tử hài cốt, thế mà còn có đều đều tiếng hít thở truyền ra, cũng không chết đi, tựa hồ chỉ là tại vương tọa phía trên ngủ say. Như nhìn kỹ, càng sẽ phát hiện sắt lâu phụ cận trên mặt đất, che kín thật dày một tầng trong suốt cho bụi, có chút tích trên mặt đất, có chút tích tại hố nước bên trong. Ninh Phàm nâng lên một thanh khô giáo óng ánh bụi, một chút dò xét, nhất thời ánh mắt chấn động. Những này óng ánh bụi không phải bên cạnh vật, chính là cường giả hôi phi yên diệt về sau để lại thi bụi. Từ đó địa thật dày thi bụi đến xem, từng có vô số cường giả chết tại sắt lâu bách bộ phạm vi bên trong. Không thiếu tiên tôn, tiên vương, càng có tiên đế thi bụi, nơi đây trong kiếm ý, có bước thứ ba viên mãn chi ý tồn tại đây cũng là thiên đô đế muốn cảm ngộ viên mãn kiếm ý a. Mạo muội đụng vào tế khí, chắc chắn sẽ bị nơi đây hơn vạn vỏ kiếm chỗ công kích. Thiên đô đế thế mà còn nói khoác mà không biết ngượng nói dẫn ta tới nơi đây cảm ngộ nơi đây kiếm ý, nói có thể bảo đảm ta bình yên vô sự. À, bằng hắn lục kiếp tiên đế thực lực, coi là thật có chút ý nghĩ hão huyền, có thể hay không chui vào hải. Cốt Sơn Mạch đến chỗ này cũng còn chưa biết, cái gọi là an toàn cam đoan, sợ cũng chỉ là hắn một phen lừa gạt đi. Cái gọi là Bạch Cốt Nữ Thi, quả nhiên là kiếm tổ Di Cốt A kiếm tổ, cái kia gánh chịu ta trên đường tu chân vô số nhân quả nữ tử hiếm thấy, cái kia cùng độc cô giống như, lại cuối cùng khác biệt nữ tử. Cái này là bực nào tiếp xúc động nhân tâm kiếm ý, có nhàn nhạt đắng chát, càng có vô pháp ma diệt tư niệm, thâm tàng tại trong kiếm ý, tuyên cổ bất hóa. Đây không phải Nam Dược Thánh Vải ở nơi này kiếm trận kiếm ý, đây là kiếm tổ kiếm ý. Kiếm tổ đã thành Bạch Cốt khô lâu, vẫn còn tại tư niệm lấy người nào. Ninh Phàm thở dài, không có ở bực này hiểm địa lung tung hành động, mà chính là hướng phía cất giữ kiếm tổ hài cốt cửu tầng sắt lâu, ôm quyền bái bai. Nếu không có kiếm tổ, hắn hơn phân nửa không có cơ hội rời đi hồ điệp gia hương, bước vào cuồn cuộn hồng trần. Nếu không có kiếm tổ vỏ kiếm, hắn niên thiếu thời điểm, khả năng sớm đã chết tại Niết Hoàng trong tay, theo bảy mai thành, theo lão ma cùng một chỗ tiêu vong. Trong lúc vô hình, hắn đã thiếu kiếm tổ rất nhiều nhân quả, chỉ là cúi đầu tự nhiên không đủ hoàn lại, lại có thể trò chuyện đồng hồ Ninh Phàm lòng biết ơn. Cái này gần như lễ tiết cúi đầu, lại nhất thời dẫn phát nơi đây một số biến hóa. Ầm, là khóa lại kiếm tổ thi thể xích vàng, va chạm lẫn nhau thanh âm. Ầm, là xiềng xích lắc lư không ngừng tăng lên thanh âm. Tí tách, tí tách, tí tách. Là đỉnh động giọt nước theo thạch trung nhũ, không ngừng giọt xuống mặt đất nước đọng thanh âm. Tí tách, tí tách. Một đoạn thời khắc, đỉnh động thủy bỗng nhiên không hề nhỏ xuống, mà chính là như là ngưng kết, đứng im ở giữa không trung. Xiềng xích cũng bỗng nhiên không hề phát ra cái gì tiếng vang, mà chính là chỗ cỏ âm thanh, đều tại thời khắc này đóng băng. Liền tại thời khắc này, nguyên bản dựa vào tại sắt mái nhà tầng vương tòa bên trên kiếm tổ hài cốt, bỗng nhiên vịn lan can, đứng lên, tại sắt trên lầu, xa xa quan sát dưới lầu cách đó không xa Ninh Phàm. Ninh Phàm ánh mắt hơi kinh ngạc, tiếp theo nhíu lại. Hắn đương nhiên sẽ không coi là chỉ còn hài cốt kiếm tổ liền vô pháp động đậy. Ngoại giới liên quan tới Bạch Cốt phu nhân rất nhiều nghe đồn, để hắn sớm có biết, kiếm tổ vẫn có thể bằng bạch xương chi thân hành động, bực này tồn tại, đã không thể dùng lẽ thường ước đoán. Đương nhiên bây giờ kiếm tổ có bao nhiêu lý trí vẫn còn tồn tại, liền không được biết, bởi vì xiềng xích trói buộc, Bạch Cốt thân thể kiếm tổ vô pháp rời đi sát lâu, chỉ như vậy quỷ dị đứng tại mái nhà. Dùng nàng này trống rỗng mắt động, nhìn xuống Ninh Phàm, cũng không có ở trên cao nhìn xuống ý vị, ngược lại có loại nói không nên lời nhu hòa. Kiếm tổ là mang ta rời đi hồ điệp gia hương nhân, nàng như còn có ý biết, chưa chắc sẽ công kích ta, nhưng nếu coi là thật công kích, thì lại lấy nàng giờ phút này giữ lại viễn cổ đại tu cấp thực lực, giết ta có thể nói dễ như trở bàn tay, bây giờ nên làm gì đâu. Nếu ta động cửu ly tế khí, liền loạn nơi đây bố cục, sẽ bị nơi đây vạn kiếm đánh giết không nói, càng có thể trong lúc vô tình phóng xuất ra thực lực khủng bố kiếm tổ di cốt. Có muốn thử một chút hay không cùng kiếm tổ câu thông, nhìn xem có thể hay không tại không thương tổn hòa khí điều kiện tiên quyết, lấy đi tế khí. Nếu nàng vô pháp ngôn ngữ, làm theo ta lợi dụng vạn vật câu thông năng lực, cùng hắn hài cốt đối thoại. Ninh Phàm thần sắc dần dần ngưng trọng, tê ngẫm lại, xóa đi quỷ diện, quyết định lấy chân dung cùng kiếm tổ thử nghiệm câu thông 1-2. Đang muốn có hành động, kiếm tổ lại trước một bước tại cửu tầng sắt trên lầu, mở miệng. Tiểu hồ điệp, kiếm tổ trống rỗng mắt động, rõ ràng không có vật gì, lại nơi này khắc, lưu lại hai hàng nước mắt, màu xám nước mắt, cùng tạo thành Ninh Phàm trong tay thiên hoang chìa khóa thành phần, không có sai biệt nước mắt. Này màu xám nước mắt một khi xuất hiện tại trong không khí, lập tức tư tư bốc hơi, từ trong luân hồi biến mất, không lưu một tia dấu vết. Giờ phút này kiếm tổ, rõ ràng không có huyết nhục, không có khuôn mặt, Ninh Phàm lại có thể cảm giác. Giờ phút này kiếm tổ rơi lệ nhìn qua hắn, đồng thời, cũng không phải là đang khóc, mà là tại cười. Vô cùng ôn nhu nụ cười. Vì sao tại sao lại có như thế ôn nhu nụ cười? Rõ ràng chỉ là một bộ diện mục dữ tợn khô lâu, lại cho Ninh Phàm một tia tâm chi yên tĩnh. Đơn giản là nàng từng dẫn hắn rời đi hồ điệp gia hương sao? Đơn giản là nàng cùng hắn ở giữa, trong lúc vô hình kết xuống một số nhân quả sao? Vạn bối Ninh Phàm, bái kiến kiếm tổ, có một chuyện muốn cùng kiếm tổ thương lượng, là đóng ở nơi này tế khí sự tình. Gặp kiếm tổ còn có ngữ ngôn năng lực, cũng có nhất định ý thức, trí nhớ, Ninh Phàm tâm niệm nhất động, hướng cửu tầng sắt lâu phương hướng ôm quyền cúi đầu. Trong lòng làm theo tính toán, phải bỏ ra như thế nào đại giới, mới có thể từ kiếm tổ trong tay giao dịch đến cửu ly tế khí. Có thể kiếm tổ căn bản không để ý đến Ninh Phàm có việc thương lượng sự tình. Nàng đối với Ninh Phàm tự xưng rất lợi hại để ý, đắng chát tự nói. Nguyên lai là Ninh Phàm mới đối nguyên lai không phải nghịch phiền, khó trách ta tìm lâu như vậy, cũng không tìm tới, nghịch phiền. Lần nữa nghe được cái tên này, lại là từ kiếm tổ trong miệng nghe được, lấy Ninh Phàm tính cách, cũng không khỏi đến có một tia chấn động. Ninh Phàm còn muốn lại nói, kiếm tổ lại cắt ngang hắn. Thời gian của ta không nhiều, tại ngươi xuất hiện về sau, ta liền nhất định hội tiêu vong. Ta biết rõ ngươi tới đây tất có chuyện quan trọng, ngươi luôn luôn loại tính cách này, luôn luôn như thế ngươi tưởng muốn đồ, vật, ta sẽ giúp ngươi lấy được. Nhưng trước đó, ta có mấy lời, muốn nói cho ngươi, tiền bối có gì chỉ giáo, không ngại nói thẳng. Ninh Phàm kinh ngạc, không ngờ tới lão nhi bất tử kiếm tổ, thế mà lại tìm hắn nói chuyện phiếm, hơi trầm mặc, hỏi. Không phải chỉ giáo, không phải lúc trước ta không hiểu, vì sao ta đau khổ tìm kiếm cũng không tìm tới ngươi, coi ta thật sự hiểu thời điểm, lại không cách nào cùng ngươi cùng tồn tại tại cùng một thế giới. Ngươi, về sau sợ cũng là vĩnh viễn tìm không thấy ta, bất luận cái gì một chỗ luân hồi cũng không tìm tới khi tìm tới lúc, có lẽ cũng đã bỏ lỡ. Kiếm tổ tại hồ ngôn loạn ngữ thứ gì? Ninh Phàm trao mày, hắn căn bản nghe không hiểu kiếm tổ lời nói. Nhưng lại chẳng biết tại sao, ở sâu trong nội tâm có một tia bi ai, tựa như vô số tế châm đang thắt, tại xé rách. Ngươi tìm không thấy ta, ta gặp không thấy ngươi như hai dây tương giao, làm theo cả đời gặp nhau, cả đời biệt ly, như hai dây đồng hành, làm theo sinh sinh đồng hành, sinh sinh không gặp còn tốt. Ta tại hóa thành bạch cút trước đó, đã xem đẹp nhất nụ cười, từng cái lưu lại, hy vọng chúng nó có thể tiến vào ngươi đường thẳng song song. Bạn ngươi hỉ nhạc, nụ cười, cái gì nụ cười? Ninh Phàm không hiểu càng nhiều, nhưng không có tùy tiện cắt ngang kiếm tổ lời nói. Hoang cổ sơn hướng tháng, 10 năm tài năng một tròn nghịch trần hải hải chiều, 100 năm tài năng vừa tăng thương mang đạo mê vụ, 1000 năm tài năng vừa lui cổ thiên đình bích đào, 1000 năm tài năng một kết thiên hoang cổ cảnh linh lan, 10000 năm tài năng vừa để xuống mà ta, cách mỗi mấy trăm vạn năm. Mới được cho phép ủng có một vệt nụ cười. Ta chờ rất lâu, ta cho ngươi lưu lại rất nhiều, rất muốn cùng một chỗ, nhìn một trận hướng tháng, cho dù chỉ là 10 năm, lời nói đến tận đây mà kết thúc. Dị biến nảy sinh, kiếm tổ rõ ràng còn muốn nói thêm gì nữa, lại âm mất tiếng câm, rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể thăm thẳm thở dài. Xem ra nàng đại nạn, rốt cuộc đến đâu? Vô số năm qua, ba diễm tu sĩ đau khổ diệt sát cũng vô pháp diệt sát kiếm tổ di cốt, đột nhiên không có dấu hiệu nào, truyền ra trùng thiên tử khí, càng có một cỗ vô pháp tưởng tượng đại đạo chi lực, tại cửu tầng sắt trên lầu tạo nên từng vòng luân hồi gợn sóng, đem kiếm tổ di cốt, một chút xíu xóa bỏ thành tro. Chuyện gì xảy ra? Ta cũng không loạn động nơi đây bố cục, kiếm tổ di cốt tại sao lại xuất hiện xóa bỏ thành tro quỷ dị một màn? Lại có khủng bố như thế đại đạo chi lực, tại hủy diệt kiếm tổ hài cốt, đây cũng không phải là bước thứ hai tu sĩ có thể chống lại lực lượng. Ninh Phàm thần sắc âm trầm, hắn không biết nơi đây phát sinh chuyện gì, không hiểu kiếm tổ hồ ngôn loạn ngữ nhất đại thông là có ý gì. Mà giờ khắc này mắt thấy kiếm tổ hài cốt tiêu vong, hắn lại không tồn tại có một lời nộ khí, này nộ khí không biết từ đâu mà đến, không biết tại nhằm vào người nào. Nhưng lại làm hắn tâm băng lãnh tới cực điểm, lạnh như băng muốn giết người. Phần này tâm tình, là chuyện gì xảy ra? Mặc dù không hiểu vì sao nhưng có vẻ như ta thân thể bản năng, không cho phép ta trơ mắt nhìn lấy kiếm tổ tiêu tán ở trước mắt đâu. Nguyên bản chưa biết rõ nơi đây bố cục trước đó, Ninh Phàm căn bản sẽ không tùy tiện bước vào sắt lâu trăm trượng. Nhưng giờ phút này, thân thể lại không ngừng tới gần sắt lâu, 90 trượng. Sắt trên lầu bỗng nhiên bay ra vô số tối kiếm, bị Ninh Phàm ma hỏa phun một cái thiêu tẫn. 80 trượng, càng nhiều kiếm ảnh từ sắt trong lầu ám sát mà ra, đã không phải ma hỏa có thể đốt diệt trình độ, bị Ninh Phàm đưa tay tế lên 24 đạo ma phiên, ngăn cản. Chính là đánh giết Hà Tổ về sau, sở đoạt đến kiện thứ nhất tiên thiên hạ phẩm công kích pháp bảo. 70 trượng, 60 trượng, 50 trượng, từng đạo người mặc mặc bào, góc áo thêu lên thập dương kim văn bóng người màu đen, mang theo khóc cười mặt nạ, từ sắt trong lầu bay ra, kém nhất đều có tiên tôn tu vi, chính là tiên vương, tiên đế hình bóng, thế mà cũng có thật nhiều. Ninh Phàm tự nhiên không có cuồng vọng đến coi là có thể cùng nhiều như vậy cường đại hắc ảnh liều mạng. Trong nháy mắt cùng hắc miêu dung hợp, cũng đem diệt thần cự nhân chi thân toàn bộ khai hỏa. Tiếp theo Ninh Phàm liền hướng không trung tế lên vô số pháp bảo. Ngũ độc cờ, tụ linh môn, ngũ hành bình, sư bảo la bàn, ô tiên vân, thủy yêm nhất giới bình, thất bảo diệu thụ, luyện thần đỉnh càng có 12 niết pháp bảo mấy chục kiện, 12 niết phía dưới pháp bảo mấy trăm kiện. Đầy trời bảo quang nhất thời hướng phía vô số hắc ảnh đập tới. Về phần Ninh Phàm bản thân làm theo mượn cơ hội, chưa cùng những hắc ảnh kia chiến đấu, mà là nhân cơ hội hướng phía sắt lâu phương hướng tiếp tục tới gần. 40 trượng, 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng, từng vòng ẩn chứa bước thứ ba khí tức vầng sáng, quỷ dị xuất hiện tại Ninh Phàm trước trên đường. Những vầng sáng đó đều không ngoại lệ đều là bắt đầu thánh mới có bắt đầu thánh chi hoàn. Là chân chính thánh nhân thần thông, lấy Ninh Phàm diệt thần thuẫn mạnh, thế mà vô pháp xông mở những thánh nhân đó vầng sáng, vượt qua sau cùng 10 trượng khoảng cách, đi vào kiếm tổ trước mặt.